Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2848, Ly Miêu nhất tộc. 3. Yêu tinh thì là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Không biết vì cái gì, hắn lại là cảm giác trước mắt cái này người, tựa hồ cùng người khác không giống nhau lắm. Xác thực. Hạ Minh đối với những thứ này ngược lại là không có cái gì chủng tộc phân chia. Hạ Minh bị thế kỷ 21 hun đúc. Cái này ánh mắt tự nhiên cùng người khác khác biệt. Trên địa cầu, mười mấy cái dân tộc đều có thể sinh hoạt chung một chỗ. Cái này yêu tộc cùng nhân tộc có cái gì khác biệt đâu. Thế mà Hạ Minh lại là không biết. Tại cái này cả cổ đại lục lại là có rất ít người có hắn loại ý nghĩ này. Tại yêu tinh dẫn dắt phía dưới, Hạ Minh hai người lại là phi hành 3 ngày. 3 ngày sau, yêu tinh chỉ huy dưới, hai người cuối cùng là đi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong hoang mạc. Hạ Minh liếc nhìn lại, tại cái này trong hoang mạc lại là có một số bạch cốt. Những thứ này bạch cốt trần trụi tại cái này bên ngoài. Nhìn người khắp cả người phát lạnh. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bốn phía. Đến, yêu tinh liền nói ngay. Đến, Hạ Minh cũng là lăng một chút. Không tệ, đến, yêu tinh gật gật đầu. Nói, chẳng lẽ là, nói đến đây, Hạ Minh tỉ mỉ quan sát. Sau đó kinh ngạc nói ra, lại là trận pháp, ngươi nhìn ra, yêu tinh có chút kinh ngạc hỏi. Hạ Minh khẽ gật đầu, cái này khiến yêu tinh lại là vì thế mà kinh ngạc. Thật là cao thâm trận pháp tu vi, tại Hạ Minh trên thân, hắn cảm nhận được một loại cao thâm trận pháp tu vi. Phải biết, trận pháp này, thế nhưng là liền thần du cảnh cao thủ, đều phát hiện không tồn tại, bọn họ có thể ở chỗ này trí nằm nhiều năm như vậy. Hoàn toàn đều là bởi vì trận pháp này tồn tại. Nếu không phải như vậy, bọn họ nhất tộc đã sớm đụng phải hủy diệt tính nguy cơ. Đã đến, chúng ta thì đi vào đi. Hạ Minh nhạt nhưng nói ra, đối với những thứ này, Hạ Minh cũng không cảm giác có cái gì. Được, tại Hạ Minh nhìn soi mói, yêu tinh xuất ra một cái lệnh bài. Yêu tinh thể nội linh khí chính là rót vào lệnh bài này bên trong. Ngay sau đó lệnh bài phát ra một đạo quang mang, chính là tan biến tại giữa phiến thiên địa này, sau đó chui vào cái này trên bầu trời, dung nhập hư không bên trong. Ông, đột nhiên, tại cái này Hạ Minh hai người trước mặt, có một đạo quang mang xuất hiện, đạo tia sáng này không ngừng hướng hai bên khuếch tán, cái này sa mạc đều phảng phất là từ giữa đó cho đẩy ra đồng dạng. Cánh cửa này càng lúc càng lớn, sau cùng lại là có rộng 10 mét. Hạ Minh có thể phát giác đây là trận pháp công hiệu. Hạ Minh đều là có chút cảm thán. Thật là cao thâm trận pháp. Dạng này trận pháp, thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Nói cách khác, cái này người trận pháp tu vi đã hoàn toàn siêu việt hắn. Thậm chí căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Chúng ta đi vào đi, yêu tinh đón đến nói. Được, Hạ Minh khẽ gật đầu. Hai người chính là hóa thành một đạo quang mang tiến vào cái này trong trận pháp. Xoát, chờ Hạ Minh tiến vào trong trận pháp chốc lát, làm hai người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là nghiêm chỉnh đi vào một tòa thành thị bên trong. Cái này thu vào Hạ Minh tầm mắt, rõ ràng là một tòa thành thị. Để cho nhất Hạ Minh rung động, vẫn là cái này trong trận pháp diện tích, bực này diện tích, thì liền Hạ Minh đều là chấn động không gì sánh nổi. Cái này cần là khổng lồ cỡ nào trận pháp, mới có tư cách bao phủ khổng lồ như thế diện tích. Cái này khiến Hạ Minh là cảm giác như vậy thật không thể tin. Đây chính là tộc ta nơi ở địa phương. Yêu tinh nhìn xem tòa thành thị này, trầm giọng nói. Hạ Minh gật gật đầu, nói, hiện tại chúng ta đi vào đi, mời đi theo ta, yêu tinh dẫn theo Hạ Minh chính là hướng về bên, trong đi vào, theo Hạ Minh đi vào. Trong lúc nhất thời, có vô số đạo quang mang ào ào là hướng về Hạ Minh ném xem tới. Riêng là nhìn thấy Hạ Minh dị dạng, cái này khiến vô số người đều là vì chi kinh ngạc. Yêu tinh, đúng vào lúc này, một đạo tiếng hô đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Sau đó có một bóng người nhanh như thiểm điện giống như xuất hiện tại Hạ Minh hai người trước mặt. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát. Hạ Minh cũng là lăng một chút. Người đến này là một tên thân mang vải thô nam tử. Nam tử trong mắt treo một kích động cùng vui vẻ. Nam tử này tóc dài có chút tán loạn, thấy thế nào đều giống như dã nhân một dạng. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, yêu tinh cũng là lăng một chút. Nói, thiên tề đại ca, yêu tinh ngươi rốt cục trở về. Thiên tề mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Thế nào, tại bên ngoài không có gặp phải nguy hiểm gì à? Không có đây, yêu tinh gật gật đầu. Nói, không có liền tốt, không có liền tốt. Nói đến đây, thiên tề lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Liền nói ngay. Ngươi đi những năm này, ta tại nơi này chính là lo lắng chết. Cái này ngươi cuối cùng là trở về. Thiên tề đại ca, tộc trưởng đâu? Tộc trưởng, thiên tề nghe vậy, thì là lăng một chút. Nói, tộc trưởng hẳn là còn ở trong phủ. Còn trong phủ, yêu tinh nghe vậy, thì là làm vui vẻ. Liền nói ngay, Hạ Minh ca ca, chúng ta cùng đi tìm tộc trưởng. Ta muốn tộc trưởng nhất định có thể vì ngươi giải thích rõ ràng. Hạ Minh ca ca, theo yêu tinh câu này lời vừa ra khỏi miệng, thiên tề cái này mới phản ứng được. Thiên tề trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh, lúc này thời điểm hắn mới chú ý tới. Ở chỗ này còn có một đạo lạ lẫm bóng người, chờ nhìn đến Hạ Minh bóng người chốc lát. Trong lúc nhất thời, thiên tề trong mắt toát ra một chút địch ý. Thiên tề ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, ngươi là ai? Ngươi không phải tộc ta người. Hạ Minh nghe vậy, thì là cười cười nói, ta xác thực không phải ngươi tộc nhân. Lớn mật, thiên tề nghe vậy, sắc mặt làm đại biến, tức giận quát lớn, ngươi vậy mà gan dám xông vào ta Ly Miêu nhất tộc. Ngươi là đang tìm cái chết, hôm nay ta liền đem ngươi cầm xuống. Không muốn, một bên yêu tinh nghe vậy, khuôn mặt cũng là hơi đổi, vội vàng xuất thủ ngăn cản, liền nói ngay, thiên tề đại ca, đừng xuất thủ, không biết vì cái gì. Nhìn đến yêu tinh che chở Hạ Minh, ngày này đủ trong mắt càng là tuôn ra một cỗ tức giận cùng địch ý. Giống như là chính mình âu yếm đồ vật không có đồng dạng. Không tệ, giờ khắc này thiên tề cũng là ghen ghét. Thiên tề ưa thích yêu tinh sự tình, rất nhiều người đều biết, chỉ bất quá yêu tinh nhưng lại chưa bao giờ biểu lộ qua. Nàng chỉ bất quá trong lòng có đoán thiên tề làm thành đại ca của mình thôi. Nàng nhưng chưa bao giờ từng có khác ý nghĩ, nhưng là thiên tề khác biệt, bởi vì thiên tề vẫn luôn ưa thích yêu tinh, đem yêu tinh xem vì chính mình độc chiếm. Bây giờ nhìn thấy yêu tinh cùng dạng này một người nam nhân đi gần như vậy. Trong nháy mắt, ngày này đủ phảng phất như là bị đánh lật bình giấm chua đồng dạng. Ghen tuông đại phát, bởi vậy, cái này lại chỗ nào bên trong nghe lọt yêu tinh nói cái gì? Huống chi yêu tinh vẫn là che chở Hạ Minh tồn tại. Trong lúc nhất thời, cái này khiến thiên tề liền càng thêm ghen ghét. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt càng thêm bất thiện. Thiên tề lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Liền nói ngay. Yêu tinh. Cái này người không rõ lai lịch. Đến tộc ta bên trong. Tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Ngươi còn trẻ. Căn bản không biết nhân tâm hiểm ác. Hiện tại ta thì giết ra hỏa này. Miễn cho ta tộc mang đến to lớn tai nạn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.